Chương 270, chiến đấu khai hỏa. Ngươi muốn đối phó người nào? Xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ thanh âm khàn khàn nói rằng. Tuy là hắn có chút chướng mắt thực lực của Mị Nhi, bất quá nếu là yêu nguyệt muội muội, khẳng định như vậy cũng là một cái tiểu quái vật, đây là xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ ý tưởng. Hắn cùng người nào chiến đấu đều là không sao cả, chỉ cần có thể hưởng thụ chiến đấu lạc thú có thể, cho nên làm cho Mị Nhi trước tuyển trạch. Tại đối diện trên người của hai người nhìn quét một cái, cuối cùng đứng ở thân hình cao lớn phách cổ mạ mù dạ xạ dịn trên người. Phách thôn đội trưởng, để chúng ta tiếp tục nửa năm trước chiến đấu đi, nhìn nửa năm qua này thực lực ta tiến bộ như thế nào. Mị Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bình thường khả ái nụ cười, thay vào đó là tuyệt đối lý trí, còn có một nhẹ nhẹ lạnh lùng. Rất vui lòng, bất quá lần này lão phu chắc là sẽ không ở thả thủy thủ dưới lưu tình. Phách cổ mạ mù dạ xạ dịn thanh âm ông truyền đến. Không thể tốt hơn. Sau đó, Mị Nhi cùng phách cổ mạ mù dạ xạ dịn hai người đi tới quảng trường một đầu khác, cũng là không phải hy vọng bị xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cùng tụ sẻn cả nảm hai người chiến đấu cho ảnh hưởng. Tại bọn họ hai cái sau khi rời khỏi, tụ sẻn cả nảm là vô hình trung thở phào, chính xác mà nói chắc là ưu hồn. Bởi vì có ẻ rèn đang quan sát lục cố, cho nên hắn không thể không cùng phách cổ mạ mù dạ xạ dịn tới ngăn cản Mị Nhi đám người bọn họ. Hắn tự nhiên là không phải nguyện ý cùng Mị Nhi chiến đấu, nói như thế nào đều là mình lão đại muội muội, nếu như ra một cái gì sai lầm lời nói các loại chờ lão đại của mình trở về vậy còn không là chết chắc. Bất quá may mắn không có tuyển trạch cùng mình chiến đấu, cũng không có áp lực gánh vác, so với việc Mị Nhi, hắn tình nguyện đi cùng xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ cái này đầu dã lỗ chiến đấu. Tuy là đồng dạng là hết sức nguy hiểm, dù sao kẻ nào kỳ cái danh hiệu này nhưng là đại biểu cho sổ sổ si hệ tỷ tối cường tử thần. Đương nhiên, ưu hồn cổ thân thể này tủ sẻn ca nảm có thể trở thành đội trưởng cũng không phải dễ đối phó, có thể trở thành đội trưởng không có một là giản một người vật. Thời gian lâu như vậy, ưu hồn đã hoàn toàn quen thuộc thân thể này tất cả, bao quát giả nạ cụ tỏ năng lực, nhưng lại hướng giả nạ cụ tỏ bên trong rót vào linh hồn của chính mình, làm cho năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. U hồn linh hồn, cộng thêm tủ sẻn ca nảm thân thể, hiện tại thực lực của tủ sẻn ca nảm ít nhất phải so với nguyên lấy để thăng 34 thành, chớ xem thường cái này 34 thành, đối với cấp đội trưởng nhân vật dù cho đi tới một bước nhỏ đều là rất khó được, đây cũng là u hồn đối mặt xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ sức mạnh sủ dù nhiều gì thứ hai. Hồng Phi Hoàng nhảy lùi lại bay lên, trong tay dạ nạ cụ tỏ ở phía trước vẽ một vòng tròn. Sau đó vô số lưỡi dao xuất hiện, hình thành một cái rậm rạp chẳng chịt vòng vây, nhất tề hướng phía dưới xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hạ xuống. Đạt được cấp đội trưởng sau đó, chỉ cần đối với dạ nạ cụ tỏ có trình độ nhất định quen thuộc, có thể không phải cần phải tiến hành ngâm sướng giải phóng ngữ liền trực tiếp tiến hành si cải, cứ như vậy đánh lén đứng lên chuyển hiệu quả tốt hơn. Đối mặt từ trên trời giáng xuống vô số lợi nhận, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ tựa như không nhìn thấy giống nhau. Đứng tại chỗ cũng không né tránh cũng không phòng ngự, cứ như vậy chính diện thừa nhận tụ sẻn cả nam đợt thứ nhất công kích. Hắn là người ngu sao? Hữu hồn nghi ngờ trong lòng. Hơn 1000 đem lưới kiếm, mặt đất không ngừng ầm ầm rung động, bụi mù cuồn cuộn, làm gió mát phất qua quá đem tất cả thổi tan sau đó, hữu hồn không thể đưa tin chừng lớn con mắt. Không có thố, chính là con mắt, trên thực tế ở linh hồn của hắn vào thân thể này sau đó, hắn con mắt cũng đã khôi phục lại. Chỉ bất quá vì ngụy trang thành chân chính tụ sẻn ca nạm, cho nên vẫn là làm bộ một bộ người mù bộ dạng. Ở trong mắt ưu hồn, xạ dạ kỳ kẹ nả kỳ ngộn trên người dưới cắm mấy chục cái lưỡi dao, đâm vào trong thịt, nhưng là ngay cả như vậy, nam nhân kia dĩ nhiên còn như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó, mặt mang nụ cười xem cùng với chính mình, làm cho ưu hồn mau cốt tùng nhiên. Người công kích chỉ là loại trình độ này ấy ư, nói như vậy nhưng là không thể chinh phục ta. Vừa nói, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đem cắm ở chính mình trên người lưỡi dao cho rút ra, tùy ý dáng vẻ làm người lạnh lẽo tâm gan. Thật là thân thể của chính mình sao? Quái vật ưu hồn bây giờ đối với hai chữ này có khắc sâu hơn giải khai, không phải đồng nhân loại khen trương hành vi, đây chính là quái vật. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lộ vẻ nhưng là trong đó người nổi bật. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không nói không chừng sẽ bị hành hạ rất thảm. Không hổ là có thể mang theo kẻ nào kỳ tên người, so với bình thường cấp đội trưởng quả nhiên cường đại hơn nhiều lắm. U hồn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng phân tích, đồng thời rất nhanh thì làm ra quyết định. bằng cái sủ rủ nhiễu gì cuối cùng thư cờ diêm ma tất xuất hát sắc cái chụp từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trong nháy mắt hình thành một cái hình bầu dục không gian đem vũ hồn cùng xạ dạ kỳ kẹ nả ký bao phủ, ở nơi này đen kịt trong không gian, nghe không được, nhìn không thấy, không phát ra được thanh âm nào, ngửi không thấy mùi, đây là một cái tuyệt đối trống không không gian. Năm đó bị tủ sẻn cả nàm dùng để đối phó chiêu thức của mình, hiện tại ưu hồn thì là dùng để đối phó cái kia đứng trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích, dã lô vậy nam nhân. Ưu hồn cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ chiến đấu đã triển khai, Mỹ Nhi bên này cũng bắt đầu. Đồng dạng đều là thay đổi dị linh hồn, hai người cũng có thể tính là đồng bào, nhưng lại nhưng bây giờ muốn rút đao khiêu chiến, làm tâm trung bất đồng thư niệm. Người trước ra tay đi. Để lão phu nhìn ngươi nửa năm này trưởng thành như thế nào. Phách cổ mạ mù dạ xạ dìn nói rằng, trong lòng thừa hành chính nghĩa cùng quang rõ ràng quang minh chính hắn, thì không cách nào chủ động đi công kích một cái yếu hơn tự mình nhỏ nữ nhân. Mỹ Nhi sẽ không khách khí. Rút dạ nạ cụ tỏ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn phách cổ mạ mù dạ xạ dìn, lần này không phải trận đấu, không phải khảo hạch, mà là chân tránh đi cùng đội trưởng chiến đấu. Phải xuất ra mạnh nhất thực lực và nhất cẩn thận tâm tính, nếu không một cái không phải cẩn thận thì có thể đã định trước bại cục. Loạn vũ đi, cửu vĩ yêu hồ theo xì cái, Mỹ Nhi ba. Không linh áp một tăng lại tăng, phía sau xa ưu cái tuyết bạch hồ vĩ nhanh chóng ngưng thật, múa may theo gió. Đây chính là thực lực của nàng đã đạt được đệ tam tịch đỉnh phong tiêu chí, đệ bảy cái đuôi hư ảnh đã bắt đầu xuất hiện, làm một ngày ngưng thật thời điểm, chính là tiến nhập đội phó cấp bậc lúc. Mỹ Nhi chính là muốn mượn cùng phách cổ mà mù dạ xạ dìn người đội trưởng này chiến đấu áp lực, nghiền ép tiềm lực của mình, để cho mình ở trong chiến đấu tiến nhập đội phó cấp, nói vậy nói không chừng còn có một tia phần thắng. Ở xì cách triệt để sau khi hoàn thành, Mỹ Nhi bay thẳng đến phách cổ mà mù dạ xạ dìn tiến lên, vừa lên tới chính là không giữ lại chút nào thực lực toàn bộ ra, đối mặt hai người to lớn thực lực sai biệt, Mỹ Nhi chỉ có thể như vậy đi làm.